Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60: Chân truyền một trang giấy. Tuổi trẻ quý tộc Hoàng Cảnh Tuấn treo cười nhạt. Đến lúc nào rồi? Thiếu niên này còn tại trong mắt hiện ra hào quang, nhìn chằm chằm Tam Sắc Hoa nhìn. Quả nhiên chỉ là vùng đất xa xôi một thợ săn, vẫn không rõ tình cảnh của mình. Huynh trưởng của hắn Hoàng Cảnh Đức rất bình thản. Mặc kệ thiếu niên này là chất phác quá mức, hay là tại nơi đó trang đơn thuần, muốn kéo dài thời gian, cũng không đáng kể, nghĩ không ra dưới mặt đất lại có thần bí như vậy sản vật. Ăn nó liền có thể luyện thành thiên quang kình sao? Tần Minh hỏi, hắn thật tại khiêm tốn thỉnh giáo, trong ánh mắt là thiếu niên đặc thù thanh tịnh cùng tinh khiết. Phi thường thành khẩn, nghĩ muốn hiểu rõ loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức, trước được tuyển một loại hợp ý. Thiên quang kình, cần đưa nó luyện đến nhập môn, dạng này ăn xuống tam sắc hoa hiệu quả tốt nhất. Ân, ta sau khi trở về, nếu lại tuyển một loại, cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoàng Cảnh Đức cười ha ha. Hỏi gì đáp nấy, dù sao thời gian còn sớm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một cái vẻn vẹn tân sinh qua một lần thiếu niên thợ săn, có thể dày vò xảy ra sóng gió gì? Hắn thân là ba lần tân sinh giả, lật tay liền có thể chụp CS đối phương. Thiên quang kình có rất nhiều loại, có phải hay không lựa chọn lúc cũng rất có coi trọng. Tần Minh chăm chỉ hiếu học, vẫn thật là không phân trường hợp. Trực tiếp đặt câu hỏi, Hoàng Cảnh Đức gật đầu, nói, đương nhiên, ba lần tân sinh có thể miễn cưỡng luyện được một loại thiên quang kình cũng không tệ rồi. Theo cảnh giới tăng lên, mới có thể đi luyện càng nhiều thiên quang kình, mà hợp lý phối hợp, có thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Tần Minh nhíu mày, nói, lựa chọn như thế nào? Như thế nào hợp lý phối hợp? Đây cũng là các nhà cao cấp ý khí công bên trong đều không thể khinh truyền chân ngôn a. Hoàng Cảnh Đức cười cười, nói, không sai, chân truyền một trang giấy, giả truyền vạn quyển sách. Đây là trên một trang giấy hạch tâm tinh hoa. Tần Minh thở dài, loại này hạch tâm nhất chân ngôn nội dung quan trọng, ai sẽ tùy tiện nói cho người khác biết. Hoàng Cảnh Đức bởi vì tự thân đang luyện thiên quang kình, cũng có chút cảm xúc, nói, ngươi cho rằng những cái kia hy hữu thiên quang kình là thế nào tới? Đều là tiền nhân không ngừng thử lỗi, dung hợp các loại kình pháp, phối hợp đi ra, tỉ như, trong truyền thuyết kình thiên kình, như lai kình, vậy thì càng thêm chân quý, không biết dung hợp bao nhiêu loại thiên quang kình. Tùy tiện tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời, đều giá trị liên thành. Hoàng Cảnh Đức nói đến đây, một mặt thần sắc hướng tới, những cái kia cách hắn thật sự là quá xa vời, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hắn giận dữ nói, không đề cập tới những truyền thuyết kia, trở về trong hiện thực, phàm là có chút danh khí thiên quang kình, đều là thiên trùy bách luyện, dung hợp không ít chủng kình pháp. Cho nên nói, chúng ta chi lộ, khó a, liền xem như chân truyền một trang giấy bày ở trước mắt. Người cũng phải đem phía trên ghi lại lít nhà lít nhít các loại thiên quang kình đều luyện thành mới được. Tần Minh có chút tê, trên sách lụa giống như không có phương diện này ghi chép. Hay là nói, tại trên trang thứ ba đâu? Hắn hiện tại một mặt mộng, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn hỏi, chẳng lẽ người bình thường liền không có tiến tới đường tắt? Không chân truyền một trang giấy, liền luyện không ra cường đại thiên quang kình rồi. Hoàng Cảnh Đức nói, có a, những cái kia hy hữu thiên quang kình, còn có trong truyền thuyết trấn giáo chân nghĩa, đều là tiền nhân không ngừng dung hợp mà tới. Người cũng có thể đi học những cái kia lưu truyền tại thế trên mặt tương đối thường gặp thiên quang kình, luyện nhiều một chút, chính mình đi dung. Tuổi trẻ quý tộc Hoàng Cảnh Tuấn nhìn thấy Tần Minh thế mà thật đang trầm tư. khóe miệng của hắn hơi vểnh, thực sự có chút nhịn không được. Nói, ngươi cho rằng thiên quang kình đều là gia long chi học. Nó rất khó luyện, mỗi một loại đều khá phức tạp. Ngươi sinh thời có thể luyện thành bao nhiêu loại? Tần Minh giống như là lấy lại tinh thần. Nói, đã ngươi muốn trở về tuyển một loại mới thiên quang kình. Không ở nơi này ăn tam sắc hoa. Không sợ dược hiệu sói mòn sao? Hoàng Cảnh Đức nói, không sao, thời tiết rét lạnh như thế. Nó thành thục sau cũng có thể bảo tồn 2 tháng trở lên. Đặt ở trong hộp ngọc thời gian hội trưởng một chút, hắn lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Tần Minh. Nói, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, là giả ngu đâu, hay là thật rất có lực lượng? Tần Minh lạnh nhạt nói, Chu Vô Bệnh là sư chất ta, Từ Không Đại Sư là sư huynh của ta, lại liền tại phụ cận, ngươi nói ta có hay không lực lượng? Hoàng Cảnh Đức đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nhạo, nói, ngươi chỉ sợ không biết. Từ Không Đại Sư hôm qua đã mang theo Chu Vô Bệnh rời đi mảnh này vùng đất xa xôi. Tần Minh khẽ giật mình, nhị bệnh tử đã đi xa, xem ra trong ngắn hạn không có cách nào đánh cho hắn một trận. Tiếp theo một hồi đi ngắt lấy tam sắc hoa. Hoàng Cảnh Đức vứt cho Tần Minh một cái hộp ngọc, ngược lại cũng không sợ hắn tổn hại, bởi vì trên thân mang theo không chỉ một. Tần Minh nhận vào tay, sau đó đi đến một bên, đem hộp ngọc chôn ở đống loạn thạch dưới đáy, một bộ rất cẩn thận bộ dáng. Sợ hư hao, ngươi có ý tứ gì? Sợ lúc chiến đấu đánh nát? Tần Minh như nói thật nói, hắn sớm đã nhìn ra. Đừng nhìn Hoàng Cảnh Đức cười ha hà, nhưng là không có bất kỳ cái gì sơ hở, muốn trông cậy vào đánh lén đã không có khả năng. Đây cũng là một trận đánh ác liệt, ngươi giả ngây giả dại cũng không thay đổi được cái gì. Tương đối tuổi trẻ Hoàng Cảnh Tuấn đi về phía trước, nói, ta trước giáo dục bên dưới ngươi, ngươi không được. Ngay cả Nhiếp Duệ cùng Thẩm Giai Vận đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi kém xa bọn hắn. Tần Minh như nói thật nói, Hoàng Cảnh Tuấn trên mặt mang lãnh đạm cười. Nói, ngươi sẽ không bởi vì ngày đó bị Xích Hà thành người trẻ tuổi nói khoác vài câu, liền thật cho là mình vô cùng ghê gớm à? Hắn mỉm cười nói, ngươi một cái lần đầu tân sinh người, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, không có để lâm 2 lần tân sinh lĩnh vực trước, ngươi tại ta chỗ này chẳng phải là cái gì? Keng một tiếng, hắn rút ra một thanh hàn quang bắn ra 4 phía trường đao. Nói, ngươi am hiểu thương pháp, kết quả ngay cả kiện ra dáng binh khí đều không có, ta dùng binh khí gì đều như thế. Tần Minh nói, ra, từ phía sau lưng rút ra một ngụm trường đao sáng như tuyết. So với Hoàng Cảnh Tuấn thanh kia phẩm chất còn cao hơn một chút, dù sao. Đây là kim kê lĩnh vị kia 3 lần tân sinh giả vũ khí, Hoàng Cảnh Tuấn sắc mặt lạnh nhạt. Không nói thêm gì nữa, đột nhiên ra tốc, hướng về Tần Minh vọt tới, trường đao trong tay xẹt qua một mảnh ánh sáng chói mắt. Chém thẳng xuống, hắn thấy, chính mình 2 lần tân sinh về sau, có tiếp cận 1,200 cân lực lượng, đủ để nghiền ép thiếu niên này thợ săn, một đao liền có thể đem đánh bay. Tần Minh vẻn vẹn 2 cái động tác, trước lấy sống đao hoành kích, nện ở đối phương trên mặt đao, không có cái gì tận lực giữ lại, tại chỗ chấn động đến Hoàng Cảnh Tuấn cánh tay run rẩy, căn bản là nắm không nổi chuôi đao, không tự chủ được liền buông lỏng ra, mà lại, hắn đầy tay là máu, bị lực lượng khổng lồ tê liệt thủ chỉ ở giữa thịt mềm. Hắn cực kỳ chấn động, đồng thời lại trở nên hoảng sợ, cực tốc lui lại. Tần Minh động tác thứ 2, chính là hướng về phía trước vung đao, dù là Hoàng Cảnh Tuấn phản ứng rất nhanh, hướng về sau nhảy tới, cũng không có hoàn toàn tránh đi, tại tia lửa tung tóe ở giữa. Trên người hắn tinh lương áo giáp sụp đổ, toái giáp nhuộm máu bắn tung tóe. tản mát khắp nơi đều là Hoàng Cảnh Tuấn từ đầu vai đến phần bụng. Xuất hiện một đạo rất khủng bố vết thương, suýt nữa liền bị nghiêng vai chém làm hai đoạn. Hắn kêu thảm ngã ngửa trên mặt đất bên trên, ngực bụng bị xé mở vết thương khổng lồ nơi đó. Đã có thể nhìn thấy bộ phận tạng phủ, rất yếu. Tần Minh đánh giá, sau đó không tiếp tục để ý hắn. Nhìn về phía đối diện Hoàng Cảnh Đức, ca. Hoàng Cảnh Tuấn run giọng hô. Mặc dù còn chưa tắt thở, nhưng là hắn biết, nếu như không lập tức cứu chữa mà nói, khẳng định sống không nổi. Hoàng Cảnh Đức cầm trong tay một cây ngân thương vọt thẳng đến đây. Trên mặt bình thản cùng lạnh nhạt tất cả đều không thấy, trước đó hắn là lấy nhìn xuống tâm thái. Nhìn xem Tần Minh, cho nên không thèm để ý, vui tươi hớn hở đối thoại lúc, chưa chắc không có trêu đùa ý tứ. Bây giờ thấy Tần Minh nguy hiểm, hắn lập tức bạo phát, Tần Minh không sợ. Đã từng cùng 3 lần tân sinh giả giao thủ qua, đã có kinh nghiệm, lần này tay hắn cầm kim kê lĩnh vị lão giả kia trường đao nghênh địch, keng một tiếng. Hắn một đao bổ ra, đem cái kia hung mãnh đâm tới trường thương trực tiếp đẩy đến một bên. Trạch hướng quỹ tích ban đầu. Hắn thuận thế một đao đẩy về phía trước đi, sáng như tuyết đao quang đang chấn động, tại cuồn cuộn, giống như là hải thiên ở giữa trắng xóa sóng lớn, muốn đem đối thủ bao phủ. Hoàng Cảnh Đức ánh mắt lạnh lẽo. Một tay cầm thương, một tay khác phát ra trắng noãn sắc trời, đánh ra hướng đao thể một bên, hắn đồng dạng muốn đẩy đến đi một bên, kết quả. Hắn xác thực tinh chuẩn đánh trúng đao thể mặt bên, nhưng là không có có thể hoàn toàn đẩy ra. Một đao kia lực lượng thực sự quá cường đại. Hắn trong lúc mơ hồ có loại ảo giác, đao quang hắc hắc, phảng phất thật là tại hải thiên nhất tuyến ở giữa. Có ù ù màu trắng song lớn đánh ra tới, Hoàng Cảnh Đức cực tốc tránh né. Cho dù dạng này, trước ngực hắn áo giáp hay là phá toái bộ phận, một đao kia quẹt vào hắn về sau, lại có mạnh như vậy tuyệt uy lực, có thể thấy được lực lượng to lớn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, còn tại hắn cái này 3 lần tân sinh giả phía trên. Trước ngực của hắn, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, làm sao có thể. Nằm trên mặt đất vô cùng thống khổ Hoàng Cảnh Tuấn không dám tin vào hai mắt của mình. Huynh trưởng của mình. Một cái 3 lần tân sinh lĩnh vực đại cao thủ, thế mà cũng tại cái thứ nhất đối mặt liền bị thua thiệt. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhìn thấy, đối phương chém giết lúc cũng không có sắc trời chảy xuôi. Ý vị này còn chưa 3 lần tân sinh, làm sao lại đã có kinh người như vậy thực lực? Chủ quan, ta không nghĩ tới, chưa từng luyện thành thiên quang kình người, vậy mà có thể mạnh như vậy. Hoàn toàn có thể địch nổi 3 lần tân sinh giả. Hoàng Cảnh Đức vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm ngân thương, tinh thần cao độ tập trung, xuất ra muốn sống CS chém giết tư thế. Đem toàn lực ứng phó, Hoàng Cảnh Tuấn nghe được hắn huynh trưởng loại này đánh giá về sau. Bưng bít lấy vết thương, một trận ho khan, huyết dịch chảy xuôi càng nhiều. Hắn là thật không thể nào tiếp thu được. Thợ săn kia thiếu niên hội cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ. Tần Minh cũng thần sắc trịnh trọng lên. Cái này Hoàng Cảnh Đức mặc dù so với kim kê lĩnh lão giả nhỏ tuổi rất nhiều, nhưng là trên thực lực có thể sẽ càng mạnh một chút. Quả nhiên, song phương giao thủ lần nữa về sau, Hoàng Cảnh Đức so vừa rồi hung mãnh nhiều. Trường thương trong tay giống như hóa thành một đầu ngao du tại trong mây mù rồng. Dương nanh múa vuốt, muốn sống đến đây, không ngừng đâm về Tần Minh các nơi yếu hại, đồng thời. Hoàng Cảnh Đức một tay khác ngẫu nhiên sẽ còn hóa thành trường đao. Hơi tiếp cận lúc, bất thình lình chém về phía trước, nhưng mà, hắn không có một lần có thể đột phá Tần Minh phòng ngự. Mỗi lần đều bị cái kia tầng tầng đao quang ngăn trở, để cho nhất hắn bất đắc dĩ là thiếu niên kia tay trái còn mang theo một thanh đại chùy, mấy lần đều tinh chuẩn nện ở hắn trường đao bên trên, để hắn cảm giác đau nhức kịch liệt không thôi. Hai người giao chiến đã lâu, phi thường kịch liệt, Tần Minh đối mặt sắc trời hộ thể ba lần tân sinh giả cũng không có tốt hơn thủ đoạn, chỉ có thể không ngừng tiến công, dựa vào lực lượng cường đại còn có tinh diệu tuyệt luân đao pháp, bức bách đối phương một lần lại một lần vận dụng sắc trời phòng ngự, từ đó nhanh chóng tiêu hao. Nơi xa, tam sắc hoa tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút cánh hoa mở ra, giải đất kia phun trào quang vụ càng thêm nồng đậm, hiển nhiên linh hoa sắp chín rồi, cách khá xa cũng đã có thể ngửi được hương hoa, nhất là cánh hoa ba màu càng phát ra óng ánh, dần dần trở nên sáng chói đứng lên, lại lưu động ra từng trận mưa ánh sáng lớn, tương đương thần bí cùng phi phàm. Loại này linh hoa đến cùng có thể giúp người luyện thành mấy loại thiên quang kình, thật sự là chờ mong a. Tần Minh ánh mắt lửa nóng, hắn chiến ý càng thêm cao, hy vọng sớm một chút kết thúc chiến đấu, còn muốn đi ngắt lấy cái kia sắp thành thục tam sắc hoa. Hắn toàn diện bộc phát, một sát na, Tần Minh vung ra mạnh nhất một đao, phảng phất hắn đi vào một cái đêm mưa, sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, hắn tại trong bóng đêm đen nhánh kia, trên thân đao ý sôi trào, sức mạnh của tâm linh đang thăng hoa, trường đao xẹt qua, giống như là muốn cắt đứt toàn bộ bầu trời đêm đen như mực, chặt đứt đầy trời thiểm điện, Hoàng Cảnh Đức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì đối phương một đao này thật là đáng sợ, giống như mang theo vô tận lôi quang, mang theo mưa bụi, muốn cắt đứt dưới mảnh đất này động đá vôi, chém ra hết thảy ngăn cản, hắn nhanh chóng tránh né. Có thể trường đao lại càng ngày càng gần, căn bản tránh không khỏi. Hắn dùng ngân thương đón đỡ, nhưng bị một cỗ cường đại lực lượng chấn khai, tại hắn trắng bệch sắc mặt bên trong. Một đao kia đến, Hoàng Cảnh Đức giống to, hai tay cầm thương, hướng về phía trước hoành giá trường đao, làm sao có thể cho phép đối phương đem chính mình chém thẳng rơi. Keng một tiếng, hắn cảm giác giống như là có một tòa núi lớn áp xuống tới. Hắn trường thương màu bạc bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó đầu vai của hắn đau nhức kịch liệt, cánh tay phải rơi về phía mặt đất, máu tươi dâng trào. Hắn mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng là triệt để mất đi sức đánh một trận, lảo đảo lùi lại ra ngoài, nửa người đều bị huyết thủy nhuộm đỏ. Ngươi không chỉ là am hiểu thương pháp sao? Nằm trên mặt đất trọng thương ngã gục Hoàng Cảnh Tuấn phát ra tuyệt vọng nghi vấn, ta dùng đao cũng không tệ, Tần Minh đáp, hết chương.